Tiểu Ân thu tay lại, liếc mắt nhìn không trung, cơn lốc xoáy đang tàn phá bừa bãi đột nhiên dừng lại. Tất cả, nếu như bế quan như thế, đừng nói là Tiểu Ân, ngay cả ma đạo sĩ cũng không chịu nổi nhìn ánh mắt lo lắng của cha. Đột nhiên Tiểu Ân cười, nụ cười của hắn mang theo sự bình tĩnh. Lão Ban kinh ngạc nhìn con trai lớn, nhìn thấy nụ cười trấn an của Tiểu Ân, không hiểu sao, trong lòng lão không thấy lo lắng gì nữa. Dường như nụ cười đó ẩn chứa một lực lượng thần bí, khiến lão rất tin tưởng. Mặc dù con trai lớn không giải thích gì, nhưng nhìn nụ cười này, tâm tình lão Ban xoay chuyển 180 độ, khuôn mặt u buồn biến thành vẻ mặt tươi cười. Nụ cười trên khuôn mặt Tiểu Ân không thay đổi, thân thể ngồi thẳng tắp, hắn cất cao giọng nói, cha, ngài có thể yên tâm, con đã nắm giữ chân lý của ma pháp, chắc chắn không xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Lão Ban gật đầu, mặc kệ Tiểu Ân có an ủi lão hay không, nhưng không thể phủ nhận, những lời của Tiểu Ân khiến lão buông lỏng. Trong lòng Tiểu Ân chợt động, hắn nhìn mái tóc bạc trên đầu lão Ban, trong lòng cảm khái, môi hơi nhúc nhích, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng lão Ban đã già rồi không hiểu sao. Cảm giác thê lương lén lút xuất hiện trong lòng hắn. Hắn rất rõ, hiện giờ mình không giống với người bình thường nữa. Mục tiêu của hắn rất cao, rất xa, thậm chí còn muốn tiến tới cảnh giới trong truyền thuyết, ngàn năm truyền kỳ. Nhưng lão Ban, dì dâu y, thậm chí cả Ha gia, do vấn đề về thể chất nên tính mạng sẽ sớm mất đi. Thân nhân của hắn đều rất quan tâm tới hắn. Hắn cũng quan tâm tới họ. Nụ cười khổ xuất hiện trong miệng Tiểu Ân. Rốt cuộc hắn hiểu được, tại sao cấp bậc ma pháp sư lại xâm nghiêm như vậy. Hơn nữa điều dùng thực lực để nói chuyện xem ra là do ma pháp sư sống quá lâu. Có lẽ, khi lão Ban chết, Tiểu Ân sẽ dễ khống chế tình cảm của mình. Nhưng đối mặt với lão Ban, hắn vẫn không khống chế được. Nhìn lão Ban càng ngày càng già đi, trong lòng Tiểu Ân xoay chuyển, có lẽ mình phải làm điều gì đó cho cha. Hôm nay, Tiểu Ân vứt bỏ ma pháp ra khỏi đầu, bồi tiếp lão Ban cả ngày. Hơn nữa hắn còn tự mình xuống bếp làm món ăn Trung Quốc. Tất nhiên, do hoàn cảnh khác nhau và gia vị không đủ, nên thức ăn hắn làm ra chả giống thứ gì cả. Nhưng dù là thế, lão Ban vẫn hứng thú ăn. Hơn nữa còn cảm thán, 14 năm rồi lão không được ăn đồ do Tiểu Ân nấu. Mặc dù lúc Tiểu Ân rời đi mới có 9 tuổi, nhưng do lúc đó điều kiện gia đình không có, nên Tiểu Ân thường giúp đỡ lão Ban nấu ăn. Hơn nữa hắn còn làm những món rất mới mẻ, hương vị hơn hẳn các món ăn khác. Nhưng từ khi Tiểu Ân rời nhà, tới trang viên kỵ sĩ học nghề rèn, chuyện này không phát sinh nữa. Huống chi đối mặt với một vị ma pháp sư tôn quý, trừ khi hắn chủ động yêu cầu, nếu không không ai có gan bảo hắn xuống bếp. Tiểu Ân hồi tưởng lại ký ức, ý niệm trong đầu càng thêm kiên định. Tới buổi tối, kỵ sĩ Scott bất ngờ xuất hiện. Tiểu Ân không cảm thấy là khi thấy kỵ sĩ tới giờ này, nếu hắn đã an bài nhân thủ bảo vệ, chắc chắn đám binh lính sẽ báo với hắn việc Tiểu Ân rời đi. Nhưng tới tối kỵ sĩ Scott mới tới, có chút nằm ngoài dự liệu của Tiểu Ân. Phỏng chừng vị kỵ sĩ này muốn Tiểu Ân có một đoạn thời gian ở chung với gia đình. Lão Ban rất tôn kính kỵ sĩ Scott, nhưng sự tôn kính đó không bao hàm sợ hãi, dù là cách ngồi hay thần thái. Có thể nói song phương hoàn toàn ngang hàng nhau, thậm chí trước mặt Tiểu Ân, Cát còn có chút yếu thế. Tiểu Ân biết, sự biến hóa này không thể hình thành ngày một, ngày hai, mà do trong mấy năm nay, kỵ sĩ Ân cần tới thăm hỏi nên lão Ban mới quen. Sau khi Ân cần thăm hỏi nhau, Tiểu Ân hơi ám chỉ một chút. Kỵ sĩ Cát ngầm hiểu, liền yêu cầu gia đình Tiểu Ân tới trang viên ở vài ngày. Đối với yêu cầu của kỵ sĩ, lão Ban đồng ý ngay ngày tiếp theo, cả nhà Tiểu Ân tới trang viên. Hơn nữa kỵ sĩ còn nhiệt tình chiêu đãi họ tại nhà của mình. Buổi tối, mọi người mời ít tới. Rốt cuộc, Tiểu Ân nói ra ý định rời đi của mình. Mặc dù lão Ban không nỡ, nhưng cũng không ngăn cản. Mặc dù lão là nông phu, nhưng lão biết vị trí của Tiểu Ân đã khác với người bình thường. Nguyện vọng của lão là muốn Tiểu Ân thi thoảng về nhà, còn việc bảo Tiểu Ân ở lại lâu dài thì đó chỉ là hy vọng xa vời. Tiểu Ân lấy đại kiếm do mình luyện chế ra, đầu tiên giao cho Ít Ít hít mắt, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn đại kiếm. Sau đó hắn thở dài một tiếng nói, Tiểu Ân, kỹ thuật của ngươi đã vượt qua ta. Nếu như ngươi nguyện ý,